Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, chương 42 Tiêu Thẩm Mặc mở ra cửa phòng. Triệu gia cùng Mông Thái đang đứng ở ngoài cửa đối với hắn cười, Triệu gia vừa thấy đến Thẩm Mặc. Liền hết sức vui mừng, và thân cận mà câu lấy Thẩm Mặc cổ, phát tiết hắn tìm được đường sống trong chỗ chết kích động chi tình. Yên lặng, lúc này đây thật sự hảo mạo hiểm, ta mẹ nó còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Cái kia quỷ là có S sao M tiềm chất đi, ta không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thoạt nhìn gầy. Sức lực nhưng thật ra rất đại, ngươi kia bàn tay đều khiến ta mau hoài nghi nhân sinh. Nếu không phải khi đó ta tay chân đều bị trói lại, ta thật muốn cho ngươi cái này cô nãi nãi quỳ xuống đất dập đầu. Bất quá nói đến cùng, hảo huynh đệ, Triệu gia nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Thẩm Mặc bả vai. Thật là cảm ơn ngươi, tính thượng phía trước, Triệu gia chân tình biểu lộ, yên lặng, về sau vô luận sự tình gì, ngươi kêu ta một tiếng, ta nhất định đánh bạc mệnh cho ngươi hoàn thành, đây là cái ngoài miệng không giữ cửa. Mông Thái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu gia, hắn không giống Triệu gia biểu đạt như thế trắng ra. Hắn nâng lên rắn chắc bàn tay, cái ở Thẩm Mặc trên đầu xoa xoa, Thẩm Mặc bị làm đến có điểm ngượng ngùng, bất quá. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn này cũng vừa trợn mắt không lâu, hai người liền xuất hiện ở hắn ra môn khẩu, Triệu gia nói ra Thẩm Mặc không biết sự tình. Nếu muốn cùng tiến vào quỷ giới, yêu cầu mấy người đồng thời ở nhất định trong phạm vi, nói xong Triệu gia nâng nâng cằm. Điểm điểm cách đó không xa bồn hoa, Thẩm Mặc lúc này mới chú ý tới. Nhìn đến thời điểm liền trừ một hơi, một chiếc màu đỏ Ferrari nửa cái thân xe đều vọt vào vành đai xanh. Bánh xe đều đã bẹp hai cái, pha lê toàn bộ toái xong, một cây thô tráng thụ côn đem xe đỉnh thọc cái lạnh thấu tim mơ siêu, ai ngờ đến tiểu tử ngươi đi vào. Giấc ngủ nhanh như vậy. Triệu gia nghĩ đến còn cảm thấy có điểm buồn cười, sau đó càng cười càng lớn thanh, còn hảo ngươi trụ xa, bằng không phỏng chừng muốn thượng tin tức đầu đề, siêu xe hủy thành như vậy, tài xế cùng hành khách thế nhưng lông tóc vô thương, ha ha ha ha, chính là đáng tiếc ta này chiếc tân mua 488. Mông Thái một quyền ngăn lại Triệu gia làm nhảm, nhíu mày nói, trước gọi người xe tải, hảo liệt hảo liệt. Ta thái ca nói rất đúng, Triệu gia cười cúi đầu sờ di động liền ở ngay lúc này. Thẩm Mặc di động vang lên uy, ngươi hảo, là tới nhận lời mời sao? Ân ân, tốt, ta lập tức tới trong tiệm, tốt, làm sao vậy? Triệu gia ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, tới nhận lời mời. Ta dán thông báo tuyển dụng tin tức. Tưởng trong tiệm tìm cái nghề làm vườn công nhân xử lý một chút, nói đến cái này Triệu gia liền. Muốn cười, tím hoa súng bị cắm ở trong đất, giá cả cực kỳ sang quý nông khoa hoa lan cùng giá trị thiên kim chiết cây hoa lan loại ở bên nhau. Gia hỏa này nơi nào là bán hoa, căn bản liền cơ bản dưỡng hoa đều sẽ không, Thẩm Mặc ngượng ngùng mà cười. Ta lập tức cũng nghĩ không ra khai cái gì cửa hàng. Chỉ cảm thấy cùng người giao tiếp ta còn không bằng cùng thảo, người bắt được sinh cơ sẽ không? Chính là cái đóa hoa hồng đi. Triệu gia vẫn luôn tưởng xác định một chút. Hoa hồng trang viên, hoa hồng trang viên. To như vậy một cái trang viên chính là không thấy được một đóa hoa hồng. Nhưng là nam nhân kia đưa ngươi hoa hồng làm gì? Triệu gia nhị trượng sờ không được đầu óc. Tổng cảm giác nam nhân kia là biết hoa hồng chính là sinh cơ. Tìm được rồi còn chắp tay nhường lại. Triệu gia khóe miệng run rẩy mà nói. Tóm lại không phải là coi trọng ngươi đi. Yên lặng đây là muốn nam nữ thông ăn. Không không không không, Thẩm Mặc vội vàng phất tay. Ta cùng hắn không thân chẳng quen. Ta cảm giác hắn có thể là ở diễn trò làm nguyên bộ, nữ bản Giang Mi cùng nam bản Giang Mi căn bản. Không phải một người, làm nữ nhân như vậy kiều mị. Kết quả một người nam nhân lại như vậy lãnh. Người này nếu là hỗn giới giải trí nhất định có thể lấy kim thường tiểu nhân. Liền Triệu gia Mông Thái đều đã lừa gạt đi người tuyệt đối thực lực chuẩn cờ MNR. Hắn hẳn là có cái gì nhiệm vụ, cũng có đạo lý. người nọ như vậy cương. Cảm giác cũng không cần sinh cơ ngoạn ý nhi này. Ta phải hào hào cha cha. Người này là cái nào tổ chức người, giây tiếp theo. Triệu gia đột nhiên liền không cười. Bởi vì hắn thấy được một cái chưa đọc tin nhắn, dấu bé ôn tình. Mất tích dấu lớn mông thái cũng nhăn chặt mày, làm sao vậy? Thẩm Mặc nhìn đến hai người biểu tình trở nên thực đáng sợ. Liền hỏi một câu, không có việc gì, mông thái sờ sờ Thẩm Mặc đầu. Vốn đang tưởng bồi Thẩm Mặc đưa hắn đi trong tiệm mơ siêu, Triệu gia vốn đang có rất nhiều lời nói. Tưởng cùng Thẩm Mặc nói. Lại chỉ có thể, xin lỗi à yên lặng. Chúng ta lâm thời có điểm việc gấp, yêu cầu trở về xử lý một chút. Tối nay lại đến xem ngươi, Triệu gia cười kéo lên mông thái cùng Thẩm Mặc phất tay nói cúi chào. Vừa chuyển đầu liền bay nhanh mà vọt tới ven đường đánh trên xe xe. Kia chiếc bị quên đi nhiều ngày siêu xe như cũ ngừng ở kia. Chỉ có ngẫu nhiên trải qua mấy cái người đi đường dừng lại chỉ trò trò. Thẩm Mặc đứng ở tại chỗ nhị trượng sờ không được đầu óc. Lắc lắc đầu, nắm chặt ba lô, trực tiếp đi chính mình cửa hàng bán hoa. Nhiều như vậy thiên không hề. Hắn hoa cỏ bồn hoa đều không có người xử lý. Lúc này cũng không biết mọc hay không còn hào. Tóm lại cảm thấy không phải thật là khéo, mau đến cửa tiệm. Trước mắt xuất hiện một cái gầy lớn lên bóng dáng. Một người tuổi trẻ người cõng hắn đang xem hắn dán thông báo tuyển dụng giấy, Thẩm Mặc đi mau tiến. Lên chào hỏi, ngươi hào, chính là ngươi gọi điện thoại tới nhận lời mời sao? Người trẻ tuổi quay đầu, hai người đều là sửng sốt, người tới mày rậm mắt to, hình dáng hàm hậu, khóe miệng hơi hơi hạ đáp, có thi khốn khổ, bởi vì biến hóa thật sự quá lớn. Thẩm Mặc lập tức không dám nhận, Thẩm Mặc, thật là ngươi sao? Thẳng đến trước mặt người đi đến Thẩm Mặc trước mặt, mạnh mẽ chụp bờ vai của hắn, Thẩm Mặc mới xác định, người này thật là hắn sơ chung đồng học Mạnh Trạch, nếu nói ở khi còn nhỏ có người giúp qua hắn nói. Nhất định là cái này Mạnh Trạch, khi đó hắn xuyên y phục dùng cục tẩy đều là Thẩm Minh bọn họ dùng thừa. Mùa hè còn hào tới rồi mùa đông, ống quần tay áo đều rõ ràng đoàn một đoạn. Cùng lớp học đồng học có vẻ không hợp nhau, bởi vậy đã chịu rất nhiều người cười nhạo trêu cợt, Mạnh Trạch làm lớp trưởng để kéo không ít người lỗ tai. Đem người đưa vào văn phòng, còn bởi vậy bị đồng học ở sau lưng kêu loa tinh tiểu Thẩm. Nhiều năm không thấy, người vẫn là như vậy tiêu chí. Hiện tại nhật tử quá đến cũng không tệ lắm đi, Mạnh Trạch gặp lại lão đồng học tâm tình đặc biệt. Hào! Vỗ Thẩm Mặc bả vai cười đến thập phần dũng cảm, Thẩm Mặc năm đó nhưng cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Gầy yếu, thân cao không thấp, mỗi ngày đều trốn ở góc phòng, nhưng là thành tích thực hào, làm cái gì đều thực nỗ lực, ta liền biết ngươi người như vậy nhất định sẽ thành công, nhìn xem hiện tại Thẩm Mặc xuyên quần. Áo mang biểu, đều là hắn cả đời đều mua không nổi, như là nghĩ đến cái gì. Mạnh Trạch khai đạo, ta nói cho ngươi, phía trước khi dễ ngươi xấu tất sớm không đọc sách, ở công trường làm nhà thầu, bởi vì khất nợ công nhân tiền lương hiện tại khắp nơi bị người truy nợ đâu. Ha ha ha, Thẩm Mặc nhìn Mạnh Trạch cười to, trên mặt cũng lộ ra chút tươi cười, móc ra chìa khóa thỉnh người vào cửa, lão Mạnh, tới ta trong tiệm liêu sẽ đi, đợi chút cùng nhau ăn cơm siêu, khó được gặp được lão đồng học. Thẩm Mặc trong lòng cũng có chút kinh hỉ, ta làm ông chủ, gần nhất nếu là không có việc gì nhiều chơi hai ngày, Mạnh Trạch đi theo Thẩm Mặc đi vào nhà này. Kêu, mười dặm hương, cửa hàng bán hoa, nhìn tiếp khách chỗ trang hoàng, thoạt nhìn giống như là tân khai không lâu, nguyên lai thật là tiểu Thẩm ngươi chiêu công a, cái này cửa hàng là ngươi sao? Này đoạn đường tuy rằng không phải trung tâm thành phố, nhưng là cũng không tiện nghi. Không phải người bình thường có thể thuê khởi, ở được đến khẳng định đáp án sau, Mạnh Trạch không cấm cảm khái, Thẩm Mặc lúc này mới bao lớn tuổi, thật là 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, Thẩm Mặc đem máy lọc nước đầu cắm cắm thượng. Cấp Mạnh Trạch đổ một chén nước, mỉm cười nói, là đâu, ta không quá sẽ cùng người giao tiếp, không biết làm cái gì liền khai một nhà loại này cửa hàng. đợi chút Thủy Khai ta lại cho ngươi đảo ly trà. Như thế nào, ngươi muốn nhận lời mời sao? Mạnh Trạch gãi gãi cái mũi. Ta không thượng qua cái gì hoa nghệ huấn luyện cơ cấu. Chỉ là trước kia thực thích lăn lộn hoa hoa thảo thảo. Này nhìn đến liền nhìn nhiều vài lần. Đứng ở lão đồng học góc độ. Mạnh Trạch đối Thẩm Mặc nói. Tiểu Thẩm, ngươi cái này tiền lương khai đến cao. Làm này biết không là trường kỳ ổn định. Trên thị trường không đến 4.000 là đủ rồi. Ngươi khai 7.000, chẳng lẽ là phát tài? Nhưng cho dù là phát tài này tiền cũng không thể như vậy xử a. Thẩm Mặc cúi đầu cười đến có điểm. Ngượng ngùng, đừng nhìn ta nở hoa cửa hàng. Ta nhưng cho tới bây giờ không dưỡng quá hoa. Về sau cũng sẽ thường thường rời đi trong tiệm. Đến lúc đó trong tiệm từ trên xuống dưới đều phải phiền toái hắn chiếu cố. Cũng không thoải mái, nếu ngày nào đó hắn đã chết. Đối phương chỉ cần nguyện ý tiếp tục chiếu cố này đó hoa cỏ. Đến lúc đó toàn bộ hoa cỏ đều có thể đưa cho hắn, Mạnh Trạch lắc đầu. Hắn thật đúng là không biết Thẩm Mặc nghĩ như thế nào, Thẩm Mặc thành tâm mời. Hoặc là lão Mạnh, ngươi tới cấp ta làm đi, nhận tội thức người chẳng phải là càng thêm phương tiện không không? Không, Mạnh Trạch vội vàng xua tay. Ngươi không phải muốn tìm chuyên nghiệp sao? Theo ta này tay nghề, chính mình chơi chơi còn kém không nhiều lắm. Nơi nào có thể khởi động một cái cửa hàng? Hơn nữa, 7.000 tiền lương với hắn mà nói thật sự là quá cao. Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ đến. Lúc này là sinh viên vừa tốt nghiệp thời điểm. Đối phương ở tìm công tác cũng không nhất định là tìm hắn này phân công. Thẩm Mặc lo lắng hỏi. Có phải hay không chuyên nghiệp không đối khẩu? Lão Mạnh lại là sửng sốt. Nghe được Thẩm Mặc những lời này khuôn mặt có ti quẫn bách. Thực mau lại điều tiết lại đây. Trên mặt treo lên đĩnh đạc tươi cười. À, ta không có vào đại học. Cao trung thời điểm sinh chàng bệnh nặng. Này không cũng không có biện pháp. Trong nhà hiện tại đỉnh đầu cũng khẩn. Ha ha ha, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta đều ra tới đã nhiều năm. Rất nhiều công tác ta đều đã làm. Cái gì xi măng thợ nghề mộc. Còn có làm thủ công, giống xuyến đèn bện cành liễu dây mây ta đều sẽ. Tiểu Thẩm ngươi, Thẩm Mặc đi đến nước trà đài, lấy ra lần trước Triệu ra kéo người mang thượng đẳng thiết quan âm. Phóng tới trong ấm trà phao, ta cũng không vào đại học, không chỉ có chưa từng vào đại học, còn không có niệm quá cao trung, lão Mạnh nói đến một nửa. Đột nhiên im bặt. Thẩm Mặc chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ lấy chuyện này đi an ủi. Người khác, thanh niên cầm phao trà ngon cấp lão Mạnh, ngữ khí nhẹ nhàng vui sướng. Tới, lão Mạnh, người uống xem thói quen hay không? Người xem ta hiện tại không phải khá tốt, ta chính là bởi vì sớm không đọc sách mới hỗn đến tiêu sái tự tại. Đợi chút ta mang ngươi đi bên trong nhìn xem, phòng trong là bồn hoa. Mặt sau còn có nhà ấm trồng hoa, ngươi trước nhìn xem ta tiến hoa cỏ cùng hạt giống, ngày sau liền phải phiền toái ngươi. Lão Mạnh chối từ không được, uống xong trà liền đi theo Thẩm Mặc đi sau gian. Sau đó hắn liền thấy được thần kỳ một màn, giá cả 1.000 nguyên một gốc cây nhiều thịt lạn can. Hoa kỳ lại trường lại hảo loại hồng trưởng đều gục xuống đầu. Lão Mạnh bỗng nhiên cảm thấy. 7.000 khối tiền lương không cao. Lão Mạnh lại nghĩ đến một sự kiện. Nghe nói tháng sau khai đồng học hội. Ngươi đi sao? Thẩm Mặc đều 800 năm không cùng những người đó liên hệ. Rốt cuộc năm đó ký ức căn bản chưa nói tới vui sướng. Hắn mỗi ngày trừ bỏ trường học đi học liền phải trở về làm việc nhà. Cũng không cùng ai đi được gần. Không đi, ta cùng bọn họ đều đi được xa. Hiện tại ngạnh muốn liên hệ cũng không có gì hảo liêu, ta cảm thấy cũng là. Kia giúp mắt chó xem người thấp, ta đi chính là thảo ánh mắt, nhưng là Tiểu Thẩm ngươi có thể đi à. Cấp này đó chó săn hảo hảo thượng một đường khóa, ngoặc kép, Triệu gia Mông Thái vọt vào phòng ở thời điểm. Phòng khách chỉ có Trương Thần, Triệu gia nhìn đối phương lão thần khắp nơi bộ dáng liền trong cơn giận dữ. Phẫn nộ mà bước nhanh chiều hắn đi đến, Trương Thần. Ôn tổng đâu? Trương Thần giữ chặt đối phương bắt lấy hắn cổ áo tay. Nâng đầu ngữ khí cũng thật không tốt. ta như thế nào biết? Ôn Tổng cùng ngươi cùng nhau tiến quỷ giới. Ngươi cùng ta nói ngươi không biết. Triệu gia thật muốn động thủ. Nâng lên nắm tay bị Mông Thái ngăn lại, Trương Thần mày nhăn đến gắt gao. Ôn Tình là bị lão đại kêu đi. Lúc sau ta cũng không biết hắn đi nơi nào, hắn phái bảo tiêu khắp nơi hỏi thăm. Hiện tại còn không có rơi xuống, Triệu gia nhìn về phía Mông Thái. Mông Thái lắc đầu, các ngươi nếu là 3 ngày trước ra tới. Vậy không có khả năng ở quỷ giới ngắn nhất cũng muốn 7 ngày khai một lần. Lớn lên thời điểm thậm chí sẽ khoảng cách vài tháng, có thể hay không là các ngươi đáp tội lần này. Quỷ giới những người khác, tội phạm không những có thể ở quỷ giới giết người, liên quan hai cái không quan hệ người ở bên trong cướp đoạt sinh cơ cũng sẽ trở thành kình địch. Quỷ giới trừ bỏ cùng đi vào đồng bạn, nơi nào có bằng hữu, bất đồng tổ chức gian chỉ có hiệp thương tốt tạm thời hợp tác. Nếu không tất cả đều đứng ở mặt đối lập. Ôn Tình lại là cùng lão đại đi được gần nhất người. Bọn họ lo lắng Ôn Tình sẽ bị mặt khác tổ chức người. Nhớ tới lần này quỷ giới hành trình, Trương Thần cũng nhịn không được nổi lên thấu xương lạnh lẽo. Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu gia cùng Mông Thái sắc mặt đại biến, lần này chúng ta ở bên trong đụng phải Tiêu Tác Giả. Có lời muốn nói, công là cái vạn năm mất tích nam. Lúc sau liền xuất hiện càng ngày càng nhiều là muốn nhìn công. Vẫn là xem chịu trải qua nguy hiểm. Hết chương.